trong lúc Lưu Bị và Tôn Quyền tranh đoạt Kinh Châu, mọi người ai cũng bận lo khuếch trương địa bàn, tăng cường thực lực. Lúc đó Tào Tháo đã khống chế tất cả vùng đất phía bắc của sông Trường Giang. Một lần nữa, lại thống lãnh đại quân bắt đầu hùng đồ đại nghiệp, giành lại thiên hạ của ông ta. Chúa công khỏi cần phải lo. Lượng có một kế có thể làm cho Tào Tháo tự động rút binh. Là nhiều cái gì? Tào Tháo đã thống lãnh ba vị tướng Trương Liêu, Lý Điển, Diệt Tiến thống lãnh đại binh trấn thủ Hiệp Phi. Điều đó cho thấy ông ta sợ Tôn Quyền tới tấn công. Chúa công nếu chịu nhường ba quận Giang Hạ, Trường Sa và Núi Dương để cho Tôn Quyền và cho người có miệng lưỡi để thuyết phục, đồng thời cho ông ta biết rõ lợi hại, Tào Tháo sẽ lập tức đưa binh vào Nam. Như vậy Dự Châu chúng ta khỏi cần lo gì hết. Vậy phái người nào đi vậy hả? Trung lang tướng có thể đảm nhận trọng trách này. Hạ quan Y Tịch thư lệnh Lưu Hoằng Thúc tới đây để bái kiến Ngô Hầu. Y Lan Trung từ đường xa tới đây, không biết có chuyện gì? Tôi tới đây để trả Giang Hạ, Trường Sa và Quý Dương ba quận. Ta cho vài các cẩn tới lấy lại ba quận, tại sao lúc đó không chịu trả? Bởi vì lúc đó Khổng Minh và các cẩn đi dẫn, cho nên không thể bàn giao. Vậy tại sao không trả những quận khác một lượt cho ta, mà phải trả từng quận chứ? Năm quận Dân Làng đúng ra phải trả luôn một lượt, nhưng mà Tào Tháo sắp lấy Đông Xuyên, cho nên quan tướng quân không có chỗ dụng thần, đành phải tạm quản. Ngô Hầu, bây giờ Hiệp Phì đang bỏ trống, mong Ngô Hầu lập tức khởi binh tới tấn công, để cho Tào Tháo trở về phía Nam. Nếu như chúa tôi chiếm được Đông Xuyên, sẽ trả lại toàn bộ Kinh Châu cho ngài. Đó chính là âm mưu của Lưu Bị, có biết không? Đây là lá thư của Lưu Hoằng Thúc viết cho Ngô Hầu. Chúa công, lần này Lưu Bị là sợ Tào Tháo lấy Tây Nguyên, cho nên mới bày ra mưu kế này. Đại nhân nói như vậy không sai. Tuy nhiên ông chỉ biết một chứ không hề biết hai. Bây giờ Tào Tháo là đương kim giang hùng, có ý thôn tính Ngô Thục. Nếu đại quân của ông ta chiến thắng được Tây Xuyên, sẵn đó thừa thắng vào phía Nam, thì đồng Ngô sẽ khó mà giữ được. Đó là thứ một. Còn thứ hai, Ngô Hầu khởi binh tấn công Hiệp Phì, chúa tôi sẽ khởi binh vào Đông Xuyên, Nam Bắc hai phía kìm kẹp Tào Tháo, làm hắn mất đi khí thế. Như vậy Thục và Ngô đều được yên thần. Thứ ba, Tào Tháo bây giờ ở tại Hán Trung, Hiệp Phì bỏ trống, thủ tướng Lý Điển lại bất hòa với Trung Liêu, Ngô Hầu thừa lương cơ này mà khởi binh tấn công, chắc chắn sẽ thắng. Trương công, kế này là của Lưu Hoằng Thúc, ông xem có được hay không? Xin mời Y Trung Lang vào quản xá nghỉ ngơi để chúng tôi bàn bạc. Được, mong Ngô Hầu sớm ngày quyết định. Các khanh có cao kiến gì? Chúa công, đây chính là kế của Lưu Bị. Tào Tháo bây giờ ở Hán Trung, cố ý tấn công Hiệp Phì, hoàn toàn không có liên can gì tới quân của ta cả. Tôi nghĩ không nên xuất binh. Chúa công, ông ta nói rất phải. Được, lập tức khởi hành. Trần tướng quân, quân Ngô tấn công vào thành, tình hình khẩn cấp. Chư Thái Thú mong Thái Quân lập tức cho viện binh. Hả? Quân Ngô có bao nhiêu binh mã? 4 cửa để quân Ngô tấn công, binh mã trên dưới 50,000. Tôn Nguyên đích thân lãnh binh, Lữ Mông và Can Ninh làm tiên phong. Theo cho biết, binh mã sẽ lập tức kéo đến, mong là tướng quân cho viện binh ngay. Nếu trễ, e là quân Ngô sẽ phá được thành. Giờ thám tiếp. Dạ. Nguyễn Thành nguy kịch. Vì vậy tướng quân, người nào đồng ý lãnh binh tới chi viện? Hiệp phi tổng cộng có 1,000 binh mã, cho dù kéo đi hết cũng khó mà đối địch. Nếu như Tôn Quyền thừa cơ hội này tới đây tấn công thì hai bên đều phải đối địch được. Nếu nói như tướng quân, không lẽ khoanh tay đứng nhìn để cho Doãn Thành rơi vào tay địch hay sao chứ? Hả? Còn đỡ hơn là mất đi hiệp phi. Ngươi Giang Thiên, ý của người thế nào? Doãn Thành khẩn cấp đúng lý về chi diện, nhưng mà lo lắng của Lý Diện tướng quân cũng không phải là vô lý. Vì vậy tướng quân, thì hãy ngồi trong thành đi, để từ ta đi tới cứu. Chuẩn bị ngựa. Công vào thành. Bẩm báo tướng quân, Nguyễn Thành thái thủ, Chu thái thú đã bị Can Ninh chém chết. Hả? Điều tra thêm. Dạ. Thưa tướng. Tôn Quyền đã chiếm Doãn Thành, hắn cố ý muốn chiếm hiệp phi. Nếu hiệp thì bị mất, Trung Nguyên sẽ nguy hiểm lắm. Thừa tướng không thể nào không đề phòng được đâu. Lão phu đã có đề phòng, cho nên đã cho ba tướng Trương Điểm, Lý Điển, Trương Liều trấn thủ hiệp phì. Cả ba vị tướng đó đều là những vị tướng diễn chiến túc trí đa mưu, không có sao đâu. Địch đông tây yếu, cần phải tấn công để mà thủ, có thể thoái địch. Nếu thủ hoài không chiến, Tôn Quỳnh sẽ tăng thêm binh tấn công, lâu ngày chắc chắn thành sẽ bị phá. Thưa tướng, nghe nói như vậy tướng quân Trương và Lý xưa nay bất hòa, nếu đại địch trước mắt mà vẫn còn như vậy, làm sao có thể đoàn kết để mình giết giặc đi chứ? Thưa tướng, hay là tìm cách điều đi một vị tướng, vậy mới có thể dạng hồ nhất thất có được không hả? Hãy mang cái hộp gỗ kia lại đi. Dạ. Ta tận lời này, hiệp phi khỏi cần lo nữa. Người lập tức cho người ban đêm tới thẳng hiệp phì. Trao chiếc hộp này cho tướng quân Trương Liều. Dạ. Tướng quân, quân ta tấn công phá được Doãn Thành, chúa công cho khao hết tam quân, đêm này đãi tiệc mừng công, cả tướng quân là người lập công đầu đó. Hả? Mời. Nè, chúng ta hãy mời Càn tướng quân uống một ly đi. Được, nè. Mời. Cảm ơn chị vị tướng quân. Các vị tướng quân, mời. Càn tướng quân túc trí đa mưu, nhưng lại là người khiêm nhường, không chịu nhận công, thực là một người tài đức đứng đầu tam quân, tôi rất là kính phục. Nè, xin mời thêm cả tướng quân một ly nữa. Được, mời, xin mời. Cảm ơn. Trước mắt không có gì giúp vui, để cho ta mũ kiếm. Chờ hướng cho cần gì coi. Cái gì tướng quân ban rượu, mời cái gì tướng quân hãy xin ta muốn kiếm trợ hứng. Ta đã mời chủ công rồi. Ta thường nói với hai người, không có nên ghi thù cũ mà. Hôm nay sẽ còn đấu với nhau như vậy hả? Chú Công, cha của tôi đã bị Cam Ninh sát hại. Ngày hôm nay chính là ngày giỗ của tiên phụ của tôi đó. Ta cũng không thể quên được. Nhớ khi xưa Linh Tôn và Cam tướng quân, chúa ai nấy thờ. Bây giờ hai người đều là ái tướng của ta, thì giống như là người một nhà. Ta nghĩ đừng có nhớ thù cũ nữa. Công Kế là người thông tình đạt lý, trọng tình trọng nghĩa, đương nhiên phải đặt việc nước lên hàng đầu, bỏ qua thù cũ đi. Chúa Công, Công Bá, hôm nay Lan tướng quân bực bội trong người, đó là nhân chi thường tình. Hắn còn trẻ hơn người, hay là nhường cho hắn đi hả? Chúa Công nói đúng lắm, Cam Ninh đã biết lỗi. Quân sư thiệt là cao kiến, Tôn Quyền quả nhiên xuất binh đã tấn công được Doãn Thành. Về phần của Tào Tháo, chẳng mấy chốc đã bỏ Hán Trung để vào Nam. Chúa Công đừng vội, nếu Hiệp Phì chưa bị phá thì hắn không bao giờ đông nội tấn công đâu. Doãn Thành là kho lúa của Hiệp Phì, Tôn Quyền tấn công Doãn Thành trước rồi Hiệp Phì sau, đó là thượng sách. Nhưng Trương Liêu chắc chắn sẽ tử thủ. Tào Tháo có chuẩn bị, cho nên không bao giờ vào Nam. Chúa Công, Thục Tung phải tăng cường phòng bị để mà an ủi lòng dân. Việc nước ổn định thì Tào Tháo sẽ không dám xúc phạm. Báo, quả quân tình gì? 10 vạn đại quân của Tôn Quyền bây giờ đang tiến bước sắp tới Hệ Phì rồi. Tôn Quyền đã chiếm lấy Doãn Thành, lại cho 10 vạn quân tấn công Hiệp Phì. Nhị vị tướng quân có cách gì đuổi địch? Thưa tướng quân, thưa lệnh của thừa tướng, trao cái hộp này cho tướng quân. Ý, là cái gì đi? Dạ không biết. đường xa mệt mỏi, vào trong nghỉ ngơi đi. Dạ. Tập tới nại phát. Ngồi đi, ngồi đi. Thưa tướng ra lệnh, khi giặc tới mới mở. Bây giờ Tôn Quyền đã tới, vậy chúng ta hãy mở ra đi. Nếu như Tôn Quyền đưa binh tới, nhị vị tướng Tương và Lý xuất chiến, lạc tướng quân thủ thành. Nhị vị tướng quân hãy xem đi. Nhị vị tướng quân, chúa công ở tại Hán Trung cũng để thấy quân vụ ở tại Hợp Phi. Chúng ta là những đại tướng, không cảm thấy xấu hổ hay sao? Ý tướng quân là thế nào? Tôn Quyền nghĩ là chúa công ở xa cho nên không thể ứng phó. Bây giờ chúng ta hãy ra lệnh cho toàn quân ra sức đánh một trận cho chúng biết tài, thì vì vậy đây có thể thủ lý Hiệp Phi. Hai người nghĩ thế nào? Địch đông tây yếu, khó lòng nghênh địch, hay là thủ chắc ăn hơn? Hả? Như vậy tướng quân chỉ biết tính toán riêng tư, không lợi cho công việc. Điều mà chúa công đắn đo chính là địch đông ta yếu, cả ba chúng ta không thể đồng tâm hiệp lực giữ lấy thành này, cho nên chúa công mới ngàn dặm xa xôi cho người mang hộp này tới để được kế sách đối địch. Ta tới cứu Doãn Thành đã bị chậm trễ, ai nấy quá nhiều rồi. Bây giờ đại quân ở trước mắt, tại sao các người không chỉ lo cho tinh thần, lo cho việc chung? Được rồi, hai người cứ ngồi ở trong thành an nghỉ đi, ta đưa binh đi nghênh địch, quyết thề tự chiến. Trương tướng quân, tướng quân tự nghĩ như vậy, ta không thể vì tư thù mà quên đi công vụ, không nghe lời của tướng quân sai khiến. Ta cũng nguyện để tướng quân sai khiến. Mãn Thành, mong tướng quân sai khiến. Mãn Thành, tướng quân hãy mau lập tức điểm quân bị mai phục. Khi quân Ngô vừa qua Thiên Kiều, lập tức phá cầu, ta sẽ đưa binh đi chặn đầu. Tuân lệnh. Còn tướng quân, khi vào chiến với địch quân, chỉ cần thất bại mà thôi, khi rút quân lại đuổi theo, lập tức phản kích. Tuân lệnh. Đây là quân tiên phong và Lữ Mông cầm đầu. Đợi khi nào quân Tôn Quyền đi ngang thì người ta có biết chưa? Dạ. Tôn Quyền đã tới. Bẩm chúa công, tiên phong cầm tướng quân và kẻ tướng quân đã chiến thắng, bây giờ đã đuổi theo địch, quân địch đã chạy hết rồi. Được, dò thám tiếp. Dạ. Thá Công. Dạ. Lần này tấn công hiệp phiền, xem ra thắng là cái chắc rồi. Dạ. Rút lui về phía sau. Dạ. Quay lại phía sau. Quay lại phía sau. Quay lại phía sau. Quay lại phía sau. Quay lại phía sau. Mau lên. Mau quay trở về. Kiếm của mình tới đây. Cảm tướng quân. Cảm tướng quân. Cảm tướng quân. Cảm tướng quân. Mau, mà được cứu chú Công. Chúng tôi đã bị mai phục. Chúng tôi đã bị Trương Liêu và Lý Điểm chặn đánh ở phía sau. Tình hình nguy kịch. Mau đi cứu chú Công. Mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, chú quân đi, mau lên, mau lên, mau lên, chú Công, mau quay trở về lập tức qua Tiểu Mộc Kèo, mau lên đi. Chúa Công, Chúa Công, phi ngựa về phía sau đi, sau đó phi ngựa chạy thẳng qua cầu. Cuộc chiến ngày hôm nay chém giết thật là đã tay. Nếu không phải Tôn Quyền phóng ngựa qua khỏi cái cầu thì ta đã bắt sống được hắn rồi. Nếu không phải Trương tướng quân chỉ dạy, xem một chút nữa hôm nay ta đã làm hư đại sự. Trương quân không hổ là một chủ tướng, biết rõ mọi việc, công minh thần võ. Quá khen quá khen. Ta cũng không có gì tài giỏi hơn đâu. Nếu không phải Thừa Thướng kịp thời đưa thừa tới chỉ điểm thì chúng ta cũng đâu có đồng tâm hiệp lực để mà lại thắng như ngày hôm nay đâu. Thừa tướng anh minh. Mãn Thành, Nhân Thiên, Tôn Quyền lần này đại bại chắc chắn sẽ không cam tâm, trong ngày mai sẽ dốc toàn quân tới xâm phạm hiệp phi. Thôi thì chúng ta hãy mau cho người về Hán Trung để bẩm báo với thừa tướng, mong thừa tướng chi viện binh tới hiệp phi. Tam vị tướng quân sau khi nhận được hộp gỗ lập tức xuất thành nghênh địch, đại phá quân nô ở tại Tiêu Diêu Kinh. Tôn Quyền chút nữa đã bị bắt sống rồi. Còn gì nữa? Trận chiến đó đã làm cho quân nô khiếp đảm, ngay cả Lý Mông và Cam Ninh chết đi sống lại. Bây giờ nghe tiếng của tướng quân Trương Liêu, ngay cả đứa con nít hề khóc đêm cũng phải nín khóc được. Hả? Giang Điển quả thực là một tướng tài. Cũng là nhờ công lao của thừa tướng. Bây giờ có thể lấy Tây Nguyên được hay không? Lưu Bị và Gia Cát Lượng đã có chuẩn bị, hãy khoan tấn công. Hiện giờ động tĩnh của Tô Quyền thế nào? Tào Tháo đã đưa 40,000 đại binh từ Hán Trung tới Hiệp Phì. Ta đã hạ lệnh Đổng Kỳ Tường Thắng thống lãnh 50 chiến thuyền mai phục ở tại Giang Khẩu, và cho Trần Hộ thống lãnh binh mã tuần tra cẩn thận. Các khanh có cao kiến gì không? Chú công, Tào Tháo từ xa xôi tới đây chừng ước chừng sáu, cho nên cần phải diệt trừ bất nhuệ khí của bọn chúng, sau đó mới có thể hạ được.